Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2419, từng cái tiêu diệt. Bất quá ta nhưng là mặc dù không cách nào chống lại kia Kato Takeshi phân thân thuật, cũng không đại biểu ta bây giờ đối phó không được Kato Ichiro phân thân thuật. Khi đó tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, ta vẫn là một cái tiểu yếu gà. Đã nhiều năm như vậy, tu vi của ta đã sớm không cách nào cùng lúc ấy giống nhau mà nói. Nhìn thấy Kato Ichiro kia mười mấy tấm tràn đầy tự tin khuôn mặt, ta chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Kato Ichiro, ngươi quá tự tin, vốn dĩ ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra cửu chuyển hoàn hồn thảo liền sẽ lông tóc không tổn hao gì. Rời đi, thế nhưng là ngươi nhất định phải chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Người trẻ tuổi, không muốn khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi có bản lĩnh sống sót lại nói. Kia 10 cái Kato Ichiro, đồng thời mở miệng, cảm giác nói chuyện tựa như là có hồi âm đồng dạng. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu. Tiếp xuống, những cái này Kato Ichiro đồng thời giơ lên trong tay phá ma đao, hướng phía ta trùng sát mà tới. Mà ta lúc này cũng nghĩ đến ứng đối chi pháp. Đối mặt 10 cái Kato Ichiro, ta một chút liền đem trong tay kiếm hồn ném đi mà đi. Thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong kia đi long xà chiêu số. Kiếm hồn lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh bao phủ tại chung quanh của ta, chặn những cái kia hướng phía ta trùng sát mà đến Kato Ichiro phân thân. Tại ta vừa mới thi triển ra một chiêu này thời điểm, đột nhiên liền nghe được một tiếng buồn bực giống. Nhị sư huynh không biết từ nơi nào xông ra, vọt thẳng hướng về phía những cái kia Kato Ichiro phân thân. Kato Ichiro phân thân bên kia không thể không đưa ra 2-3 phần thân ra tới, đi đối phó nhị sư huynh quái vật khổng lồ này. Ngay sau đó, ta lần nữa thi triển ra kia ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực, để mặt đất bên trên cỏ hoang dây leo nhanh chóng sinh trưởng. Hướng phía Kato Ichiro cùng hắn những cái kia phân thượng thân người quấn quanh mà đi. Ta dù sao là không biết cái nào là Kato Ichiro, nào cái là phân thân của hắn. Nhưng là những này cỏ hoang dây leo mọc ra, luôn có thể đem kia Kato Ichiro gia tăng một chút phiền toái. Những cái kia cỏ hoang dây leo bằng vào ta làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, tầng tầng lớp lớp. Kato Ichiro trong tay phá ma đao cũng là không ngừng hướng phía những cái kia mọc ra tráng kiện dây leo bên trên chém xuống mà đi. Kia phá ma đao chém giết ra ngoài sau, đao khí tung hoành trong lúc đó, liền đem kia mọc ra cỏ hoang dây leo chặt đứt một mảnh. Nhưng mà, tại hai ta loại thuật pháp hợp lực phía dưới, này dây leo mọc ra tốc độ cực nhanh, tựa như là rau hẹ đồng dạng, cắt một lứa lại một lứa, tầng tầng lớp lớp. Đồng thời, ta lại đem một món khác pháp khí lấy ra, cũng chính là Lâm bà bà cho ta vậy đem đồng tiền kiếm, nhanh chóng thi triển ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận ra tới. Trong nháy mắt liền tách ra vô số đồng tiền kiếm khí ra tới, hướng phía bốn phía tản ra mà đi. Những này đồng tiền kiếm khí là không đả thương được nhị sư huynh, nhưng là đối phó kia Kato Ichiro vẫn là không có vấn đề. Các loại thủ đoạn, tại cực nhanh thời điểm tất cả đều bị ta thi triển ra ngoài. Chỉ một thoáng, vô số đồng tiền kiếm khí như là súng máy đồng dạng hướng phía bốn phía không ngừng bắn phá mà đi. Phân bố tại bốn phía Kato Ichiro phân thân có chút có thể tránh thoát, nhưng là cũng có một chút bị cỏ hoang dây leo vây khốn, là không cách nào né tránh. Nhưng nghe được phốc phốc tiếng vang, kia đồng tiền kiếm khí xuyên qua mấy cái Kato Ichiro phân thân thân thể, lại đi xem những cái kia Kato Ichiro phân thân thời điểm, liền hóa thành một đạo khói trắng, lập tức tan thành mây khói, vừa rồi kia một đạo bắt đầu đồng tiền kiếm trận thi triển đi ra. Chí ít, diệt sát đi Kato Ichiro 5 cái phân thân. Hiện tại ta mới cảm giác được. Kỳ thật Kato Ichiro phân thân cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Căn bản cũng không có hắn chân thân như vậy cường hãn. Chí ít thêm 1-2 cái đẳng cấp. Nhưng là còn lại còn có mười mấy phân thân. Vẫn như cũ không ngừng hướng phía ta trùng sát mà tới. Ta khẽ vươn tay. Một lần nữa ngưng kết bắt đầu đồng tiền kiếm. Dự định lại đến một đợt bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Tiêu diệt hết Kato Ichiro một bộ phận phân thân. Còn lại mấy cái kia liền dễ đối phó. Làm Kato Ichiro nhìn thấy lơ lửng tại đầu ta trên đỉnh vậy đem đồng tiền kiếm thời điểm. Lập tức có chút khiếp đảm. Do dự không dám lên trước. Ta căn bản không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp trở lại một nhóm bị trộm đồng tiền kiếm trận. Hóa thành vô số đạo đồng tiền kiếm khí. Hướng phía bốn phía tản mát mà đi. Lần này, đang thúc dục động bắt đầu đồng tiền kiếm trận sau. Rất nhanh ta lại bắt đầu thi triển một cái khác pháp môn. Liền ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Vừa rồi dùng bắt đầu đồng tiền kiếm trận tiêu diệt hết Kato Ichiro mấy cái phân thân. Lần này lại đem Kato Ichiro phân thân bước lui ra ngoài. Vừa vặn cho ta tranh thủ một bộ phận thời gian. Làm ta có cơ hội thi triển thuật này pháp. Hít sâu một hơi. Ta đem đan điền khí hải bên trong linh lực tất cả đều tập trung vào một chút. Trong nháy mắt liền bạo phát ra. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn ra. Những cái kia mới vừa rồi còn tại sinh trưởng cỏ hoang dây leo lập tức dừng lại sinh trưởng. Hướng xuống đất rụt trở về. Nhưng là trên mặt đất đá vụn cùng cỏ hoang tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tác dụng dưới. Nhanh chóng khô héo xuống. Này kinh khủng thôn phệ chi lực cũng bắt đầu hướng phía bốn phía rất nhanh lan tràn ra tới. Trong đó hai cái Kato Ichiro phân thân. Thấy không những này cỏ hoang dây leo trói buộc. Tưởng rằng tìm được cơ hội. Giờ phá ma đao liền hướng phía ta trùng sát mà tới. Khóe miệng ta có chút tạo nên mỉm cười. Lần nữa đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng thôi động cường thịnh hơn một chút. Hai tay nắm vào trong hư không một cái. Liền hướng phía Kato Ichiro kia hai cái phân thân bắt tới. Kia hai cái phân thân bước chân dừng lại. Lập tức cảm thấy âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh mang cho bọn hắn áp lực nặng nề. Lúc này, kia hai cái phân thân liền quay người muốn hướng phía đằng sau trốn tránh mà đi. Nhưng mà bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khống chế lại. Tựa như hãm sâu vũng bùn bình thường. Càng dãy dụa liền chỉ biết lâm vào càng sâu. Bởi vì bọn hắn dãy dụa thời điểm sẽ thôi động trên người linh lực. Cứ như vậy, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thì thôn phệ trên người bọn họ linh lực thì càng nhiều. Sau một lúc lâu, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng là càng ngày càng cường thịnh. Ta lần nữa nắm vào trong hư không một cái. Kato Ichiro kia hai cái phân thân lập tức liền vô lực chống lại. Một chút đằng không mà lên, hướng phía ta bên này bay tới. Bị ta gắt gao bắt lấy cổ. Kia hai cái phân thân trong tay ta lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Đồng thời nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là cái gì tà môn công pháp? Tại sao có thể thôn phệ người tu vi? Ngươi đi hỏi Diêm Vương ra đi. Trên người ta thôn phệ, chi lực càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà hai người này thật cũng chỉ là kia Kato Ichiro phân thân. Ta còn không có cảm giác thôn phệ đến bao nhiêu linh lực. Kia hai cái phân thân liền trong tay ta hóa thành hai đoàn màu trắng sương mù. Biến mất không thấy, tại cách đó không xa. Còn lại mấy cái kia phân thân đột nhiên nhanh chóng tụ lại tại một chỗ. Hướng phía một người hội tụ, rất nhanh liền lại biến thành Kato Ichiro bộ dáng. Nhị sư huynh vừa mới đuổi tới Kato Ichiro bên người. Kato Ichiro liền từ trên người lấy ra một cái đen xì đồ vật.